Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Thập lý đào hoa, góc truyện audio.com. 1. Họ tên, Tiểu Dạ, Dạ Hoa, Tiểu Bạch, ta nghe nói ở chỗ các ngươi rất coi trọng quy định, nếu có mấy tên gọi, không biết các ngươi gọi theo thứ tự trước sau không, hay gọi theo tần suất sử dụng. Thất 45, thì cứ nói cách mà mọi người hay gọi người nhất là được. Tiểu Bạch, à cô, thất, bằng bằng, 2, tuổi, Tiểu Bạch, tuổi ư, Mê Cốc, năm nay ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Mê Cốc, thưa cô, mùa đông năm nay người đã tròn 14.2783 tuổi ạ. Thất, Tiểu Dạ, nàng ấy lớn tuổi hơn ta một chút. Thất, bằng bằng nhiều hơn 9 vạn tuổi mà gọi là một chút sao? OAZ tiểu thuyết tôi viết lại là mối tình bà cháu ư. Tiểu Dạ, hả, hóa ra ngươi lại cho rằng nàng ấy giống bà lão ư. Thất, tôi nhầm, xưa nay tôi không hề cảm thấy nàng ấy giống bà lão, lời nói cử chỉ của nàng ấy cũng không giống bà lão, mà đều rất thiếu nữ, tôi mới giống bà lão, tôi từ trên xuống dưới đều giống bà lão bằng bằng. 3. Giới tính là, Tiểu Dạ, nam, Tiểu Bạch, nữ, trầm tư, nhưng có lúc ta thực ra là nam. À, đúng rồi, quay sang Dạ Hoa, không biết ai nói, ngay lúc thiếp là nam giới chàng đã yêu thiếp rồi phải không? Tiểu Dạ, ta không có ấn tượng gì. Tiểu Bạch, buồn bực, chàng thực sự là một kẻ đoạn tụ ư. Tiểu Dạ, mắt nhìn Tiểu Bạch không chớp, mỉm cười ing, tối nay chúng ta có thể thử xem, rốt cuộc ta có phải là đoạn tụ không? Thất, dấu lớn gạch dưới dấu bé, chuyện này các bạn vẫn nên bàn riêng thì hơn, bạn đọc ghét nhất là chủ đề hát. 4. Xin hỏi tính cách của các bạn thế nào? Tiểu Dạ, rất tốt, Tiểu Bạch, ta cũng rất tốt, thất, độc giả sẽ khóc mất. 5. Tính cách của đối phương? Tiểu Dạ, rất tốt, Tiểu Bạch, phu quân ta chọn đương nhiên cái gì cũng đều tốt nhất. Thất, bất lực vỗ trán ing, hai người không thể kể chi tiết một chút được sao, chi tiết hơn, thân mật hơn được không? Tiểu Dạ, ví dụ như, thất, sán đến gần, ví dụ như dịu dàng này, gần gũi này, chín chắn này, phóng khoáng này, trung thủy này. Tiểu Bạch, xòe quạt những điều ngươi nói, mặt nào Dạ Hoa cũng là tốt nhất. Tiểu Dạ, vuốt tóc Tiểu Bạch, nàng cũng vậy, thất, hai người xến xua phát gớm. 6. Hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu? Tiểu Bạch, khi ta là Tố, trên núi Tuấn Tật ở Đông Hoang, trước cửa gian nhà tranh của ta. Tiểu Dạ, 300 năm trước ngày mùng 4 tháng 8, trên giường. Thất, Thái tử Điện Hạ, ngài nói thật đúng trọng điểm bằng bằng. 7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương. Tiểu Dạ, dường như đã gặp ở đâu rồi. Tiểu Bạch, toàn là máu. Thất, ngại quá, tôi ngắt lời một chút, ngoài toàn là máu ra lẽ nào cô không có ấn tượng nào khác? Ví dụ như toàn thân toàn là máu, nhưng Thái tử Điện Hạ vẫn rất anh tuấn phi phàm gì gì đó. Tiểu Bạch, đắm chìm trong hồi ức khi đó bản thượng thần còn thiếu hiểu biết, ngoài bản thân ra thì chỉ nhìn thấy chàng là giống với con người, nên không thể biết anh tuấn phi phàm là thế nào. Thất, Thái tử Điện Hạ cô yêu ngươi không phải vì ngươi là Mỹ Nam, ngươi có cảm thấy rất vui không? Tiểu Dạ, tiếp tục nghịch tóc Tiểu Bạch, mỉm cười dịu dàng với Tiểu Bạch, bây giờ thì sao? Tiểu Bạch, không hề do dự, chàng đương nhiên là nam thần đẹp trai nhất trên đời rồi. Tiểu Dạ, quay sang nói với thất, ta rất vui. Thất, 8, thích điểm nào ở đối phương? Tiểu Dạ, toàn bộ. Tiểu Bạch, ngẩng phắt đầu nhìn Tiểu Dạ, mặt đột nhiên đỏ bừng, lại cúi đầu, ta thực sự cũng không tốt. Góc truyện audio.com. Vậy, Tiểu Dạ, nàng chỗ nào cũng tốt, cúi đầu thì thầm bên tai Tiểu Bạch, những điểm nàng cảm thấy chưa tốt trong mắt ta đều tốt cả. Tiểu Bạch, tai đỏ lửng, cũng thì thầm, lâu lắm rồi mới nghe chàng nói những lời tình tứ trước mặt đông người thế này, trước khi nói chàng nên thông báo trước một tiếng, để ta có chuẩn bị chứ. Thất, cô, người đang che giấu sự xấu hổ ư? 9. Ghét điểm gì ở đối phương? Tiểu Dạ, không có. Tiểu Bạch, ta cũng không có. Thất, lẽ nào hai người gần đây đang hưởng tuần trăng mật? Độc giả thích xem hai người cãi nhau, hai người lại quấn quýt thế này, khiến độc giả thấy rất khó chịu đấy. Tiểu Bạch, tay sờ lên quạt côn luân a. Ai muốn thấy chúng ta cãi nhau vậy? Thất, ha, không có ai muốn thấy hai người cãi nhau, mọi người đều thích hai người quấn quýt thế này, cô, người thu quạt lại được không? 10. Người cảm thấy mình và đối phương có hợp nhau không? Tiểu Dạ, hợp. Thất, cho dù đối phương là nam hay nữ, đều hợp đúng không? Tiểu Dạ, hừm, kiếm của ta đâu? Thất, thái tử điện hạ tôi lỡ lời, hu. 11. Người gọi đối phương là gì? Tiểu Dạ, thiền, Tiểu Bạch, Dạ Hoa. 12. Người muốn được đối phương gọi thế nào? Tiểu Dạ, tất cả đều tùy nàng ấy, nhưng nếu như, hai, bỏ đi. Tiểu Bạch, thiền là được. Thất, Thái tử Điện Hạ thực ra người muốn nói, nếu thi thoảng cô gọi người một tiếng phu quân cũng rất hay phải không? Tiểu Dạ, mím môi khẽ ho một tiếng. Tiểu Bạch, trầm tư a, hóa ra chàng muốn thi thoảng ta gọi chàng là phu quân, nhưng cái thi thoảng này, nên vào lúc nào mới hợp đây? tiếp tục trầm tư, Thất, chắc chắn là muốn gọi lúc trên giường rồi Bằng Bằng. Tiểu Dạ, mỉm cười, Tiểu Thất thật nhanh nhạy, ngươi nhanh nhạy như vậy, làm người phàm thật đáng tiếc, muốn thăng tiên không? Thất, thái tử điện hạ tôi lại lỡ lời, hu hu hu. Tiểu Bạch, tai đỏ lựng rồi, 13, nếu dùng động vật để so sánh, người cảm thấy đối phương là. Tiểu Dạ, hồ ly trắng 9 đuôi. Tiểu Bạch, rồng đen, Thất, ấy, xin lỗi, tôi quên mất hai người vốn là động vật Bằng Bằng. 14, nếu như phải tặng một món quà cho đối phương, người sẽ tặng gì? Tiểu Dạ, thứ chỉ cần ta có, chỉ cần nàng ấy cần. Tiểu Bạch, hay là sinh thêm một đứa cho chàng. Tiểu Dạ, im lặng một lát, một tay ôm Tiểu Bạch đứng dậy, hôm nay nói đến đây thôi, ta có chút việc, ngày mai nói tiếp. Thất, ôm chân Tiểu Dạ, thái tử điện hạ người không thể đi, cấp trên chỉ cho tôi thời gian một ngày, mai tôi phải nộp bản thảo rồi, hôm nay hai người không trả lời hết, ngày mai tôi bị biên tập mắng chết đấy. Tiểu Dạ, ồ, ngày mai là nộp bản thảo sao, xem ra ngày mai không cần chúng ta nữa rồi. Thất, nước mắt đầm đìa bi phẫn, thái tử điện hạ, người thật quá đáng. Thế nên, vì thái tử điện hạ và cô phải về có việc nên 50 câu hỏi giữa chừng đứt đoạn, Bằng Bằng bye bye các bạn. Hết, chú thích, 1, chính là tác giả Đường Thất Công Tử, Andy. Hết ngoài truyện, Hoàn, En, cách chương.